Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256: Mới nhiệm vụ chính tuyến. Đây đã là Sika hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Không thể nói chậm, cũng liền hoa 2 tháng mà thôi. Sika tại nhiệm vụ hệ thống đổi mới một cái, mới nhiệm vụ chính tuyến liền đi ra. Nhiệm vụ chính tuyến: Thu phục 8 con đến từ Tiên Linh Đại Lục cao cấp linh thú. Nhiệm vụ đạo cụ: Con mèo giấu chân. Hoàn thành yêu cầu: Cho đối phương đánh lên con mèo giấu chân lạc ấn. Thân phận tiêu chí: Có thể thông qua ấn ký tiến hành linh khí truyền thâu. Đánh lên ấn ký về sau, liền tương đương với thuộc hạ, không cách nào làm phản. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: Tại đã đánh thẻ 5 nơi tiết điểm, có thể lựa chọn một chỗ thành lập đến Tiên Linh Đại Lục đơn hướng thời không thông đạo. Nhiệm vụ: Trước mặt tiến độ 1/8, xin tiếp tục cố gắng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ này hoàn thành độ khó càng ngày càng cao a. Đừng nói trước thu phục cao cấp linh thú có bao nhiêu khó khăn, chỉ là ở cái thế giới này tìm 8 con cao cấp linh thú chính là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng mê người, lại có thể thành lập một chỗ đến Tiên Linh Đại Lục đơn hướng thời không thông đạo. Cái này chẳng phải là đã nói lên khi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, nó liền có thể đi theo tiểu thất gặp mặt sao? Nếu là thông đạo, Bạch Linh cùng Hồng Tụ hẳn là cũng có thể thông qua cái lối đi này trở về a. Kể từ đó, chỉ cần hoàn thành đầu này nhiệm vụ chính tuyến, Sika trước mặt đại bộ phận nan đề là có thể giải quyết. Càng để Sika cảm giác ngạc nhiên là, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đã là thu phục một đầu. Nhìn tới cái này, kẻ xui xẻo chính là Bạch Linh. Cho dù Bạch Linh không có đánh lên ấn ký, nhưng bởi vì phối hợp khế mạnh quan hệ tính, hệ thống vẫn là đưa nàng phán định thành thu phục thành công. Sika tâm niệm vừa động, lấy ra nhiệm vụ lần này đạo cụ, là một cái tiểu ấn chương bộ dáng đồ chơi. Đồ án chính là con mèo chân nhỏ in. Sika lấy chính mình nhỏ chảo chảo so đo, giống nhau như đúc. Cái này đồ án chính là chính nó dấu chân. Chỉ cần có thể đem cái này con dấu đóng đến trên người đối phương, hẳn là coi như nhiệm vụ hoàn thành đi. Không biết đạo ấn đi lên là hiệu quả gì. Sika cầm con dấu, nhìn lấy Bạch Linh chân nhỏ chân kích động, tại lòng bàn chân của nàng bản bên trên in một cái. Nàng hẳn là sẽ không phát giác. Chính tại Sika lén lén lút lút nằm xuống, muốn cho Bạch Linh đóng cái dấu thời điểm, Bạch Linh tỉnh, ngươi làm gì? Nhào đông, Sika còn không kịp phản ứng đâu, liền bị Bạch Linh một cước đạp đến nước bên trong. Sika ám đạo không may, đem con dấu thu hồi, bơi trở lại nước trên đê, đem trên thân nước run sạch sẽ. Nhìn Bạch Linh ánh mắt bất thiện, nó vội vàng giải thích nói: Mèo ô mèo, mèo oa ô, mèo mèo ô ô oa. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika, đem trên thân lông thảm gói đến thật chặt, khẽ nói: Không có lòng tốt. Sika không dám lỗ mãng, luận thực lực tới nói, nó vẫn như cũ kém Bạch Linh thật lớn một đoạn. Bạch Linh thế nhưng là muốn đánh nó liền đánh nó. Con mắt của ngươi giống như không giống. Bạch Linh mắt nhọn, liếc mắt liền thấy Sika khác biệt. Mèo ô, Sika không có giải thích. Nó đi tới, giật giật Bạch Linh trên thân lông thảm. Bạch Linh mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là đem lông thảm buông ra, bày ra tại nước trên đê. Một mèo một hồ cùng một chỗ sát bên nằm ở lông thảm bên trên hấp thu linh khí. Sika lấy điện thoại di động ra, đánh chữ nói: Ngươi vẫn là có khả năng trở lại Tiên Linh Đại Lục. Bất quá ta trước đó tuyên bố a, chỉ là có khả năng. Có khả năng, ta không dám đánh cam đoan. Ngươi nguyện ý tin thì tin. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Bạch Linh có chút nhỏ u buồn trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ. Có thể lại nhìn thấy đằng sau, nàng liền khẽ nói: Ngươi cái này đại lừa gạt. Nhân gia mới sẽ không lại tin ngươi. Không tin liền tốt nhất. Sika vừa mới yên lòng, Bạch Linh lại hỏi: Đó là như thế nào có thể trở về? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó đánh chữ nói: cũng xác thực yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thế giới này khả năng còn có cái khác theo tiên linh đại lục tới cao cấp linh thú. Ta còn cần tìm tới cái khác 7 con. Chờ góp đủ 8 con thời điểm, liền sẽ có thần long tới thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Bạch Linh cắn răng nói. Ngươi coi người ta là tiểu cô nương dễ lừa gạt như vậy. Lời tuy như vậy, Bạch Linh vẫn là âm thầm ghi ở trong lòng. Nàng thật rất muốn về nhà a. Có một chút xíu khả năng đều không cần từ bỏ. Sika đánh chữ nói. Vậy ngươi sau đó phải đi làm gì a? Trở lại Bồng Lật Sơn nơi đó. Bạch Linh lắc đầu. Nói. Không quay về. Ta muốn đi tìm Hồng Tụ. Hồng Tụ khẳng định là đến nơi này. Nhân ra muốn đi đem nó tìm trở về mới được. Sika nhẹ gật đầu. Hồng Tụ cũng là bằng hữu của nó. Chỉ là Sika không có cách nào rời nhà quá lâu đi tìm nó. Thế giới như thế lớn, nếu muốn tìm một đầu sóc con, độ khó có thể nghĩ. Nó đánh chữ nói, yên tâm đi, thế giới này chỉ là linh khí mỏng manh mà thôi. Hồng Tụ là cao cấp linh thú, không có nguy hiểm, người vừa tới lúc ấy, là thế nào? Nhân gia cũng không biết vừa tới cái chỗ kia là ở nơi nào a. Dù sao liền rất nhiều thạch lầu, còn có hay không ngựa xe ngựa, đều là nhân loại. Nhưng bọn hắn đều không có linh lực, mà lại trong không khí linh khí mỏng manh cùng không có một dạng. Đặc biệt khó chịu. Ta liền tùy tiện tìm cái người hỏi đường. Tiếp đó hắn bị dọa ngất. Tiếp đó liền rất nhiều người vây tới. Nơi đó lại không có linh khí. Ta lại không dám dùng linh tinh pháp thuật. Bỏ chạy thôi. Chạy đến sơn lâm về sau. Nhân ra liền đến nơi đi a. Nơi nào nồng độ linh khí cao. Liền hướng chạy đi đâu. Cuối cùng lưu tại Bồng Lật Sơn nơi đó. Ta với cái thế giới này lại không hiểu rõ. Còn lừa một người lên núi. Hỏi hắn rất nhiều chuyện. Mới xem như có một chút biết rõ. Bạch Linh nói lấy chính mình đến thế giới này sự tình. Ủy khuất cực kỳ. Còn thỉnh thoảng mà nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ ném đến nước bên trong. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn tốt Bạch Linh so sánh cơ linh. Nếu như gặp phải một chút nóng nảy linh thú, xuất hiện tại trong thành thị, nói không chừng liền động thủ, đến lúc đó chẳng những sẽ nhấc lên náo động, liền linh thú chính mình cũng đào thoát không được bị bắt giết vận mệnh. Rốt cuộc nơi này là nhân loại thế giới, không phải tiên linh đại lục, trong không khí liền linh khí đều cơ hồ không có, dám can đảm ở bên ngoài tùy tiện tiêu hao linh lực, đổi lấy chỉ có một con đường chết. Sika tiếp tục đánh chữ nói, lần sau không muốn lại cùng nhân loại tiếp xúc, càng không thể tại trước mặt bọn hắn nói chuyện, thế giới này không có biết nói chuyện động vật, người nếu như bị bắt đến, sẽ bị cầm đi cắt miếng nghiên cứu. Bạch Linh hiếu kỳ nói, vậy ngươi làm sao hỗn tại bọn hắn xã hội đâu, ta không giống, ta chính là thông minh con mèo, ngươi là đần hồ ly, thế là, Sika đầu lại nhiều một cái bao. Bạch Linh thán tiếng nói, người nói nguy hiểm như vậy, Hồng Tụ vừa tới khẳng định không biết, có chút bận tâm nó đâu, không có chuyện gì, Hồng Tụ cực kỳ cơ linh, cáu kỉnh cũng tốt, chỉ cần bất loạn tới, liền sẽ không có sự tình. Sika an ủi một cái Bạch Linh nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là phải mau chóng tìm tới Hồng Tụ mới được. Lúc này, Sika trong tay đột nhiên thêm ra mặt khác một đài điện thoại. Là nó lần nữa phối điện thoại phân thân. Mà biến điện thoại có thể ủng hộ 10 cái phân thân điện thoại. Một cái đã cho tiểu thất. Cái này liền đưa cho Bạch Linh. Điện thoại phân thân công năng cùng phổ thông điện thoại không sai biệt lắm. Chống nước phòng rơi. Duy trì linh lực nạp điện. Chỉ là tất cả ứng dụng đều dựa vào tại vốn cơ bên trên. Ví dụ như máy nội bộ tiêu phí đều phải từ vốn cơ gánh vác. Bạch Linh tò mò nhìn Sika điện thoại. Nàng đối cái hộp nhỏ này cực kỳ ưa thích. Là một kiện siêu cấp bảo bối. Trước đó muốn cùng Sika đổi. Nó cũng không chịu. Sika đơn giản thao tác một cái máy nội bộ. Yên lặng trước tiên đem mua sắm áp tháo dỡ rơi. Lúc này mới đem máy nội bộ đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh ngẩn người. Tiếp tục trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ. Cái này, cái hộp nhỏ này là cho nhân gia nha. Mèo ô, Sika hào phóng gật gật đầu.